Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 103, được tặng quà, 2. Góc truyện audio.com. Nói rồi ả ta cúp máy mà nội tâm nhìn thẳng ra cửa kính nói. Mộng Liên Hoa, tôi sẽ không để mấy người hưởng lợi từ lễ tình nhân này đâu. Thứ tôi không được tặng thì đừng trách tôi giết chết Gia Nhi. Và rồi ả ta ngồi vào ghế bắt đầu lên máy tính làm việc tiếp tục. Quay lại trường học, ngay khi chuông thông báo ra chơi. Mọi người đều ùa ra bên ngoài mà chơi với nhau, riêng Gia Nhi thì đi cùng họ xuống căng tin trường học ngồi nói chuyện. Gia Nhi nói, các anh tìm em có chuyện gì không? Trước câu hỏi này của Gia Nhi mọi người liền nhìn nhau và đại diện trong đó đã lên tiếng. Lệ Phong, chẳng qua là bọn anh muốn tặng em một món quà thôi mà. Gia Nhi làm vẻ khó hiểu nói. Gia Nhi, em được tặng quà sao? Nhưng hôm nay là lễ tình nhân mà. Đâu phải sinh nhật em đâu mà tặng. Vâng, trước câu hỏi ngô nghê đó họ đã có cớ mà thể hiện tâm ý của mình. Dạ huyết, thì bọn anh tặng em trước tới đó, bọn anh chỉ cần nhập tiệc thôi. Gia Nhi nội tâm, làm như tôi tin mấy cái lý do lý chấu của mấy người ấy. Bất chợt từ đằng xa năm vị thần tượng đã xuất hiện. Và khi xác định được nơi mà Gia Nhi ngồi thì họ lập tức chạy lại, nhưng có vẻ như sắc mặt của những người nào đó không được cam tâm cho lắm. Mà thôi khỏi cần đoán cũng biết là mùi giấm chưa rồi. Thu Nguyệt, mấy người tới đây làm cái giống gì thế? Sương Bằng, không đi làm sao? Rảnh quá ha. Trước câu nói đó năm vị thần tượng bắt đầu nói. Thiên Dạ, ồ đúng rồi, bọn tôi rảnh mà. Mà nếu rảnh thì nên đi chơi và thăm người thân chứ đúng không? Nhật Dạ, ồ tôi thế mà lại quên mất rằng hiệu trưởng là cha của mấy người. Xong câu nói đó, những tiếng xẹt xẹt vô hình bắt đầu vang lên. Bầu không khí đó làm cho mọi người trong căng tin trường học cảm nhận được rằng mình đang ở nơi mà những vị giấm ngàn năm thành tinh đang tranh giành một món đồ ăn nào đó. Ồ, và tất nhiên là họ đi rồi. Vì mùi giấm nồng quá chịu không nổi. Với lại thì họ dự báo được rằng bọn nào kia sẽ phân phát cơm cho miễn phí đến no luôn cho mà xem. Mà cảm giác của đám đông kia đúng thật. Gia Nhi thì sao? Đương nhiên là vã vì mấy cuộc chiến chầu này rồi. Nhưng cũng rất nghiêm túc mà nói. Gia Nhi, được rồi, các anh mau ngồi đi. Đừng vì mấy chuyện này mà hành xử như trẻ con thế. Đùng đùng, họ vừa nghe gì cơ? Gia Nhi nói họ hành xử như đám trẻ con ư? Nhưng ở đây Gia Nhi là nhỏ nhất mà. Ừ thì nếu vào vai họ hiện tại thì đúng như thế, nhưng ở vai Gia Nhi thì cả đám bọn họ chính là trẻ con. Bởi linh hồn của cậu chính là một vị đại thúc cơ mà. Vậy dám hỏi ai nhỏ hơn ai đây? Quay lại với họ, Tinh Nguyên, Gia Nhi à, ở đây chỉ có em nhỏ nhất thôi đó. Gia Nhi bây giờ mới hiểu ra được cái gì đó mà khụ khụ vài cái nói hai chữ xin lỗi. Gia Nhi, em xin lỗi. Vậy các anh mau ngồi đi. Càng đông càng vui mà đúng không? Cười. Trước nụ cười đó của cậu họ ngay lập tức im lặng làm theo. Vì ai bảo vợ của họ đẹp quá làm gì nên thôi. Vợ đẹp, vợ xinh, vợ có quyền. Cả bọn nhanh chóng ngồi xuống và cùng nhau trò chuyện đi. Lẫn chuyện tặng quà cho cậu nữa. Nguyệt Quang, Gia Nhi. Lát ra về em có rảnh không? Tinh Nguyên, nếu rảnh thì đi với bọn anh nhé, được chứ? Cách chương.